tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 330 đến 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, Hứa Loan nhìn Nguyễn Thầm, nghiêng nghiêng đầu, thanh niên đẹp trai này, sao không nói chuyện với chị? Chúng ta mới gặp hôm qua mà. Em quên rồi à? Nguyễn Thầm đặt đồ xuống, vừa định nói gì thì Bùi Sam Sam đã nói. Cô đừng để ý đến em ấy lúc nào cũng thế. Không thì sao đẹp trai vậy mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái? Nguyễn Thầm, Hứa Loan nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Bùi Sam Sam. Nguyễn Tinh Vãn vừa từ văn phòng bước ra, nghe thấy hai người đang trêu chọc Nguyễn Thầm, liền mỉm cười. Mình dọn dẹp xong rồi, đi ăn thôi, Nguyễn Thầm nói, trường còn có việc, em phải về trước. Bùi Sam Sam kéo cậu lại, em không phải đang được nghỉ sao, có việc gì được chứ? Hơn nữa, em yên tâm bỏ ba chị em xinh đẹp như tụi chị lại sao? Nhỡ gặp phải người có ý đồ xấu thì sao? Trong khi đó, tại nhà họ Chu, Chu An An ngay khi nghe thấy hai chữ hủy hôn, liền nhảy dựng lên, kích động nói, không thể nào, em không đồng ý. Chu Tuyển Niên nói, An An, anh đã nói với em rồi, hôn nhân phải xuất phát từ tình cảm hai bên. Em và cậu Quý đã đính hôn lâu như vậy, nhưng tình cảm của hai người không tiến triển. Cứ kéo dài như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đó đều là do Nguyễn Tinh Vãn, người đàn bà không biết xấu hổ đó. Nếu không vì cô ta, Hoài Kiến đã sớm, em tự hỏi lòng mình đi. Dù không có Tinh Vãn, cậu Quý có thích kiểu tính cách của em không? Chu Tuyển Niên trầm giọng. An An, làm người phải biết giữ mặt mũi, tìm ra nguyên nhân của mình. Đừng luôn đổ lỗi cho người khác. Đây là lần đầu tiên Chu An An bị nói nặng lời như vậy. Lập tức tức giận đến mức mắt đỏ hoe, quay đầu cầu cứu Trung Nhàn. Dì ơi, Trung Nhàn không tỏ thái độ gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường. Nhưng Chu lão gia lại lên tiếng. Ta thấy Tuyển Niên nói đúng. Quý Hoài Kiến không thích con. Dù con có thực sự gả vào nhà họ Quý, cuộc sống cũng không dễ dàng. Nhưng, trước đây Dượng không nói vậy mà. Trước đây ta nghĩ con còn nhỏ, tưởng rằng khi lấy chồng con sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tính cách của con không thay đổi được. Thay vì sau này gả vào nhà họ Quý rồi ngày nào cũng gây chuyện, không bằng bây giờ dừng lại kịp thời. Chu lão gia không phải đột nhiên trở nên hiểu biết như vậy, mà là bây giờ ông đã thành công kết nối được với Lâm Chí Viễn. Có được sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ nhất, nhà họ Úy đối với ông mà nói đã không còn giá trị gì. Dù sao Chu An An vẫn mang họ Chu. Nếu cô ta gả vào nhà họ Quý gây ra chuyện, thì mất mặt vẫn là Chu gia. Rõ ràng, Chu lão gia không muốn phải đi dọn dẹp hậu quả cho cô ta. Chương 331. Chu An An vẻ mặt không cam lòng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Chu lão gia đã chống gậy đứng lên nói, "Được rồi, chuyện đã xảy ra như thế này, con cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Đây cũng là một bài học cho con, nhắc nhở con sau này nói năng, hành động phải suy nghĩ kỹ." Ngay lập tức, Chu An An liền hiểu ra ông đang nói về chuyện của Nguyễn Tinh Vãn. Đứa con của Nguyễn Tinh Vãn mất trong vụ tai nạn xe. Thực ra ngay từ đầu, chính dì đã dàn dựng tất cả. Đầu tiên là để cô thông báo cho Dượng về việc Nguyễn Tinh Vãn mang thai, đưa người về Chu gia, rồi mới có kế hoạch tiếp theo. Dượng chắc chắn biết nguyên nhân bên trong, nên mới cảnh cáo cô. Con của Nguyễn Tinh Vãn không còn, hy vọng của Dượng cũng tan biến. Nhưng việc này cần có người chịu trách nhiệm. Chu An An theo phản xạ nhìn về phía Trung Nhàn, bỗng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô bị gì lợi dụng rồi sao? Trung Nhàn cũng nhìn cô, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. An An, hủy bỏ hôn sự với nhà họ Quý cũng tốt. Sau này dì sẽ tìm cho con một người tốt hơn. Đến lúc này, Chu An An chỉ có thể gật đầu, kìm nén sự tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không vui vẻ. "Gì, anh, con lên lầu trước." Trung Nhàn gật đầu, "Đi đi." Sau khi Chu An An rời đi, Trung Nhàn nhìn về phía Chu Tuyển Niên. "Hôm nay con đã đi gặp Nguyễn Tinh Vãn à?" Chu Tuyển Niên nói. "Dù sao cũng phải đi. Cô ta yêu cầu hủy hôn giữa An An và Quý Hoài Kiến. Đúng không? Đây là điều con đã hứa với cô ấy." Chu Tuyển Niên nói, "Nhà họ Chu đã nợ cô ấy rất nhiều." Trung Nhàn cười lạnh, "Chỉ trách cô ta đã kết hôn với Chu Từ Thâm, không thể trách ai khác." Chu Tuyển Niên im lặng thở dài, "Mẹ, mẹ còn muốn tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa? Từ Thâm không làm sai điều gì cả. Sự tồn tại của nó đã là một sai lầm. Sai lầm lớn nhất của nó là trở thành con của người phụ nữ đó." Trên tầng 2, Chu An An nghe cuộc trò chuyện của họ. Nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Mặt đầy vẻ căm hận. Lại là người phụ nữ đó. Lại là cô ta. Lần này cô ta chắc chắn sẽ không tha cho Nguyễn Tinh Vãn. Tối hôm đó, khi Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam về nhà, họ tình cờ thấy hàng xóm bên cạnh đang chuyển nhà. Trước đây, căn hộ nhỏ mà Nguyễn Tinh Vãn thuê quá chật hẹp, chỉ đủ cho một người ở, hai người ở chung thì khá chật chội. Vì vậy khi tìm studio, họ cũng thuê một căn nhà không xa studio lắm. Bùi Sam Sam thắc mắc, "Hàng xóm của chúng ta không phải là một bà lão sao? Cả gia đình bà ấy đều ở nước ngoài. Bà ấy định chuyển đi đâu?" Nguyễn Tinh Vãn hỏi nhân viên chuyển nhà. Nhưng họ nói khi đến đây, căn nhà đã không có ai. Họ chỉ phụ trách việc chuyển nhà. Những chuyện khác họ không biết. Cách chương.